Hoan gia, không, chủ nợ, chương 13, vui vẻ, góc truyện audio.com, trở về vài ngày cũng coi như bình an vô sự, Nghiêm Tín Triệt không có nhắc đến Tô Ngữ Đường, cũng không có lại để cho hắn đi, chỉ là, ai ôi, Đồng Nhi a trứng, trứng, a cái gì, Thanh Đồng lúc này mới chậm rãi quay qua, một đôi con mắt mê mang, ai ôi, trứng gà của ta a hát. Từ sáng cho tới trưa đều đánh nát ba quả rồi. Ngươi nói một chút, đây không phải là giày xéo sao? Lục Nương ngồi xổm trên mặt đất đau lòng dọn dẹp, ngẩng đầu nhìn Thanh Đồng ngây ngốc đứng đó sao vậy? Bị bệnh, thử xem cái trán, không nóng a hát, không thoải mái, lại không trả lời, gỡ giỏ ra kéo hắn ngồi xuống trên mặt ghế đá, kéo qua tay của hắn vẻ mặt lo lắng. Hai tử, sao vậy, nói Lục Nương nghe xem nào. Thanh Đồng nhìn phu nhân trước mắt vẻ mặt lo lắng. Nếu như mẫu thân còn sống có lẽ cũng sẽ gấp gáp lo lắng cho hắn như vậy à. Nghĩ kỹ mấy ngày nay Nghiêm Tín Triệt có thể trốn liền trốn. Ngay cả ngủ đều là tìm mọi cách lấy cớ tránh hắn. Còn chính mình bất chi bất giác đã không muốn xa rời hắn như vậy. Mà hắn cũng sắp muốn vứt bỏ chính mình một đầu nhào vào trong ngực Lục Nương. Nước mắt tựa như vỡ đê dũng mãnh xông ra ô ô ô, ai ô ô, làm sao còn khóc lên đây này. Luống cuống tay chân lau đi nước mắt của hắn. Đừng khóc, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà. Lục, ô, Lục Nương, đương gia không quan tâm ta rồi. Ô ô trong ngực nức nở nghẹn ngào. Không cần ngươi, nói mò, đương gia lần này trở về không phải còn mua cho ngươi nhiều thứ tốt như vậy sao? Như thế nào sẽ không cần ngươi? Hắn chính là không quan tâm ta. Ta đã làm sai chuyện càng khóc dữ dội hơn. Ai ôi, không có việc gì không có việc gì. Hai tử nha, nào có ai không phạm sai lầm. Sửa sai là được rồi. Trở về Lục Nương sẽ nói hắn. Vỗ về lưng của hắn. Không nên, ngay lập tức dẫy ra khỏi trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đều khóc đến đỏ cả lên. Lục Nương đừng đi, là ta lừa gạt hắn trước cúi đầu, ngón tay xoắn lấy góc áo, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Lục Nương có chút thăm dò, thanh âm cũng nhỏ lại. Ngươi, hài tử, ngươi làm chuyện có lỗi với đương gia hả? Vụt ngẩng đầu, không có, vội vàng khoát tay. Ta nhất định sẽ không làm chuyện có lỗi với đương gia hay là chuyện có lỗi với người khác. Đứa nhỏ này, vậy được rồi, lừa gạt hay không lừa gạt cái gì đương gia sẽ không cùng ngươi so đo đâu. Đừng khóc nữa, thế nhưng mà hắn mỗi ngày đều trốn tránh ta, cũng không giải thích cho ta. Đều không cùng ta ngủ chung một chỗ. Bạn đang, Lục Nương nghiêng đầu nhìn hắn một lát. Liền hỏi ngươi thích đương gia rồi hả? A Thanh Đồng quả thực bị những lời này sợ hết hồn. Ngay cả khóc đều đã quên. Đôi mắt mở to nhất thời không biết trả lời thế nào. Lục Nương cười khúc khích. Hai tử như ngươi nha. Ta cũng đã gặp, cũng không có gì lạ. Xoay người lấy đồ ăn trong giỏ sách. Hoàng thượng còn cưới nam nhân không phải sao? Ưa thích liền cùng một chỗ. Vậy có cái gì sai? Thế nhưng mà hắn không thích ta, nói mò, không thích ngươi còn có thể cứu ngươi, còn có thể cho ngươi đi theo hắn ăn ở, muốn ta nói a hát. Trong lòng của hắn có khi cũng thích ngươi rồi, tiểu A Nhi tuần tú như vậy a hát, vậy hắn sẽ không đuổi ta đi chứ nhỏ giọng nói. Lục Nương thở dài, thả đồ ăn xuống trong giỏ, phủi phủi hai tay. Ngồi thẳng lên, cũng ôm lấy Thanh Đồng đương gia những năm này cũng là vì chúng ta bận rộn. 25 tuổi còn chưa có lấy vợ. Chúng ta biết rõ, trong lòng của hắn có nỗi khổ riêng. Có vợ sớm một chút có phải tốt không? Hắn chính là không bỏ xuống được Mục Phong Bảo mới không thể cùng người kia một chỗ. Những năm gần đây này hắn vào Nam ra Bắc khai mở không ít sinh ý. Cũng mang về không ít người. Cũng không thấy hắn đối với ai dụng tâm như ngươi. Lau khóe mắt, hắn cũng là sợ ủy khuất ngươi mới khiến cho ngươi đi. Đứa nhỏ này, là ta nhìn hắn lớn lên. Trong nội tâm có chuyện gì? Cũng không nói, tình nguyện ủy khuất chính mình. Đồng Nhi à, ngươi nếu là thật hợp ý đương gia, ngươi liền chủ động một chút. ta toàn bộ lâu đài cao thấp cũng đều hy vọng có người cùng với hắn. Đương gia thật sự không ghét ta, vừa mới khóc hồng hồng con mắt, như bé thỏ con chịu kinh hãi. Đứa nhỏ này, mau đi đi, ta xem ngươi mấy ngày nay cũng là không yên lòng đấy. Lau sạch nước mắt, giống như thực vui mừng. Ta đã biết Lục Nương, ta nhất định đối với hắn tốt. Nói xong nhanh như chớp chạy đi, nhìn bóng lưng của hắn lắc đầu. Đứa nhỏ này, thật đúng là tính tình gấp gáp. Hại ta khổ sở nhiều ngày như vậy, nguyên lai là sợ ngươi thích ta. Ta sẽ không để cho ngươi chạy đâu. Cặn bã, cách chương.